Khó bể hòa hợp, chương 58, nước lửa giao hòa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Xưởng ghét cà vạt của Kinh Hồng vướng víu. Hắn thoăn thoắt cởi ra ném lên kệ đầu giường. Sau đó lại cuồng nhiệt hôn lên cổ Kinh Hồng. Hắn ôm Kinh Hồng, vừa hôn vừa cởi chiếc cúc áo giữa cổ anh. Sau đó phanh ra để lộ bả vai. Đầu tiên hắn nhẹ nhàng hít ngửi. Sau đó lại dùng môi dưới nhẹ nhàng dán lên. Di chuyển từ cổ đến vai rồi từ vai về lại cổ. Lặp đi lặp lại. Tiếp theo, Chu Xưởng bắt đầu nhẹ nhàng em út. Hắn em út xong lại nhả ra. Rồi lại em út rồi lại nhả. Sau đó bắt đầu nút một chút ra rồi lại buông ra. Lại nút một chút rồi buông ra. Những nụ hôn và trêu chọc rơi xuống liên tục. Sau đó nụ hôn ngày càng sâu hơn. Chu Xưởng dồn sức mú. Tê mát. Còn mạnh mẽ lía, em lắp, cảm giác như một kiểu xoa dịu. Em út rồi lại ly, ếm luân phiên nhau. Kinh Hồng cảm thấy bản thân như một viên kẹo hay một thứ gì đó khác. Anh bị em út, bị lía, em một bên cổ ngứa phát điên đồng thời cũng tê dại. Một lượng máu lớn dồn lên đại não một cách mất kiểm soát. Anh muốn đẩy Chu Xưởng ra nhưng không tài nào đẩy nổi. Cách gần gũi này hoàn toàn khớp với tính cách của Chu Xưởng. Cực kỳ kiên nhẫn, thực hiện từng bước một, không buông tha bất cứ lợi ích hay ưu đãi nào trong quá trình thực hiện. Cho đến khi triệt để ép khô đối phương một cách chậm rãi từ từ. Cấp bách khẩn thiết, kiên định lại mạnh mẽ. Kinh Hồng phát ra âm thanh. Chu Xưởng dương mắt lên. Vẫn là đôi mắt ngập tràn sự hung hãn và áp bách. Đôi mắt ấy luôn mang vẻ thâm tình nhìn Kinh Hồng từ khoảng cách rất gần. Hắn bỗng tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Kinh Hồng, thực ra tôi vẫn luôn muốn biết một chuyện. Kinh Hồng chạm vào ánh mắt Chu Xưởng. Không đường tránh né. Chu Xưởng hỏi, hồi tập đoàn Thanh Huy niêm yết ở Mỹ. Người của vị lai đã lợi dụng thời kỳ chờ đợi. Để bịa đặt bôi xấu Thanh Huy. Có phải cậu là người đã giúp Thanh Huy lúc đó không? Thời kỳ chờ đợi là lệnh cấm vận quảng cáo bắt buộc được ban hành bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ. SEC, đối với giai đoạn tiền IPO của một công ty. Quy định này ngăn cấm đội ngũ quản lý và các bên marketing của họ thực hiện đưa ra dự báo hay bày tỏ quan điểm về giá trị của công ty. Kinh Hồng, thời kỳ chờ đợi, waiting period, cũng được gọi là thời kỳ im lặng, SEC. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ quy định, trong vòng vài tuần trước và sau khi niêm yết, nhân sự cấp cao và ngân hàng đầu tư bảo lãnh của các công ty niêm yết không được phép đưa ra bất kỳ nhận xét trọng yếu nào ngoài bản cáo bạch và bị cấm công khai tâng bốc về cổ phiếu mới để thu hút đầu tư. Và vào đúng lúc đó, một số quản lý cấp cao của vị lai đã lợi dụng thời kỳ chờ đợi này để liên tục chỉ trích tập đoàn Thanh Huy. Chẳng hạn như một quản lý cấp cao của tập đoàn Thanh Huy đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật và đã bị sa thải. Hoặc ví dụ như, nhưng Thanh Huy lại không thể phản pháo. Không ai có thể ngờ khi đó tập đoàn Oceanwide lại hỗ trợ Thanh Huy. Ví dụ như Oceanwide đã cho biết quản lý cấp cao kia của Thanh Huy cũng đã từng làm ở Oceanwide vài năm. Và trong những năm đó, vị quản lý này luôn tận tâm làm việc. Hy vọng vị lai có thể cung cấp bằng chứng về hành vi trái pháp luật, vì Oceanwide không muốn bị liên lụy. Vì nếu vị quản lý cấp cao kia vi phạm pháp luật ở một công ty thì rất có thể người đó cũng từng vi phạm pháp luật ở Oceanwide. Tập đoàn Oceanwide rất coi trọng việc này. Chu Xưởng lại ép hỏi Kinh Hồng. Là cậu à, Kinh Hồng. Thú thực thì tôi khó có thể tưởng tượng đây là chủ ý của Kinh Hải Bình. Kinh Hồng nhìn Chu Xưởng và nói, là chủ ý của tôi. Tôi không nhịn được, Oceanwide, Thanh Huy và hai công ty còn lại đáng ra nên cạnh tranh lành mạnh. Là chu kỳ thuận tăng trưởng, các công ty dotcom của Trung Quốc không nên đấu đá lẫn nhau. Không chờ anh nói xong, Chu Xưởng đã lại mạnh mẽ hôn tới. Thế giới như đã biến mất, trong một thành phố có hàng chục triệu người, dường như chỉ còn lại hai người họ. Chu Xưởng vừa hôn vừa cởi những chiếc cúc áo sơ mi bên dưới của Kinh Hồng. Hắn ôm eo Kinh Hồng, ngậm lấy môi anh và nói, Kinh Hồng, cưng à, tôi muốn ly. Ếm cậu, Kinh Hồng cũng không né tránh. Anh hỏi, lía, em ở chỗ nào? Chu Xưởng đáp, toàn thân, đêm nay đã thành ra thế này rồi. Dụ, xê vọng không thể áp chế cũng tràn ra trong cơ thể Kinh Hồng. Anh đẩy đẩy Chu Xưởng và nói, tôi tắm đã. Chu Xưởng nói, được, cậu dùng phòng tắm trong phòng ngủ đi. Tôi dùng phòng còn lại. Kinh Hồng tắm rửa một lúc lâu. Cọ rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài. Lúc đi ra Kinh Hồng đã thấy Chu Xưởng đang ngồi làm việc ở đầu giường. Lông mi hắn rũ xuống. Áo choàng tắm nửa kín nửa hở. Giày buộc bên hông lỏng lẻo để lộ ra cơ ngực săn chắc. Chu Xưởng co một chân. Chân còn lại thả lỏng. Cơ thể của hắn rất cao lớn nên nét bút nhỏ trên đùi trông lại càng nhỏ. Hắn đang tập trung xem gì đó. Kinh Hồng đi tới. Anh vươn tay phải ra đẩy màn hình LCD của netbook. Xuống nghe, cạch, một tiếng. Khái niệm netbook được giới thiệu bởi Intel vào tháng 2 năm 2008 để nói đến thể loại máy tính siêu di động có giá thấp và được thu nhỏ với mục đích. Chính là sử dụng Internet và thực hiện các chức năng cơ bản khác như xử lý văn bản. Chu Xưởng ngước mắt nhìn Kinh Hồng. Kinh Hồng cũng nhìn Chu Xưởng. Anh cầm netbook bằng tay phải. Chậm rãi đẩy từng chút ra khỏi giường. Chu Xưởng không ngăn anh. Chỉ là một chiếc netbook mà thôi. Máy sử dụng hệ điều hành mạng. Hỏng thì hỏng. Mọi thứ đều đã có trên mạng nội bộ của công ty. Thế là netbook rơi xuống. Đáp lên tấm thảm dày nghe đánh. Cộp, một tiếng. Kinh Hồng dướn thân trên tới. Anh giữ vai Chu Xưởng. Chu Xưởng ôm hông anh. Hai người lại bắt đầu hôn môi. Hôn được một lát, Chu Xưởng dồn sức vào cái ôm với Kinh Hồng. Hắn lật người đột ngột khiến Kinh Hồng lập tức chìm vào đệm giường. Chu Xưởng đè lên người anh. Đầu lưỡi mạnh mẽ xâm lược và tàn sát bừa bãi. Áo choàng tắm của hai người đã rơi một nửa. Chỉ còn vắt vẻo trên cánh tay. Giày buộc cũng đã được cởi hoàn toàn. Chu Xưởng hôn và lía. Em láp từ cổ, đầu n, gực, mấy múi bụng trên và dưới. Đến đùi trong, bắp chân, mắt cá chân của Kinh Hồng. Sau đó lại hôn dọc tới đầu ngón chân anh. Cách hôn của hắn rất đặc biệt. Đôi khi là nụ hôn nhẹ nhàng. Phát ra âm thanh trong trẻo khi môi rời đi. Hắn nhẹ nhàng em út lấy đầu v, ngậm nú. Em vú vào trong miệng rồi lại bập môi nhả ra. Lặp đi lặp lại vài lần. Đôi khi lại chỉ dùng đôi môi nhấp nhẹ. Cổ hơi lùi về sau để đầu ưng. Ực rời khỏi môi lưỡi. Nhưng lại có những lúc hắn hôn vô cùng mãnh liệt. Gần như chóp mũi. Miệng môi tất cả đều vùi vào trong bắp đùi Kinh Hồng. Năm ngón tay bấu chặt để lía. M láp và M út cực kỳ điên cuồng và ướt át. Lúc đến cổ chân. Lưỡi của Chu Xưởng đảo vòng quanh mắt cá chân của Kinh Hồng. Cuối cùng nhẹ nhàng cắn lên ngón chân cái bên trái của anh. Kinh Hồng hoàn toàn không dự đoán được động tác này của Chu Xưởng. Anh vừa mong chờ vừa khao khát. Đó là sự đói khát khi mong chờ được thỏa mãn và cả khi những kỳ vọng ấy chưa được đáp ứng. Sau đó Chu Xưởng còn liều mạng cọ lên lối vào bên dưới của Kinh Hồng cách một lớp quy. Ẩn lót khi hai người tiếp tục hôn nhau. Sau khi không làm được gì khác nữa. Chu Xưởng kéo phía trước quờ. N lót của Kinh Hồng xuống rồi để hai thứ kia cọ sát vào nhau. Ham M, uốn tin, hát dục đã lên đến đỉnh điểm. Chiếc quy, ẩn lót mới thay của Kinh Hồng bị tuột xuống mắt cá chân. Kinh Hồng rút chân ra. Chân phải quắp lấy cái quờ. N lót rồi đá văng ra xa. Chu Xưởng cười. Taekwondo đai đen cấp 5 nhỉ. Đá được cả quy, ẩn lót luôn. Kinh Hồng nói. Đừng có chọc tôi. Sau đó đùi bị banh ra. Kinh Hồng đột nhiên khựng lại khi bị đầu ngón tay chạm vào chỗ kia. Anh giữ lấy cánh tay của Chu Xưởng và hỏi. Chu Xưởng, chắc cậu không phải chỉ muốn đè tôi. Muốn làm nhục tôi đâu phải không? Đây không phải một chiêu trò được dàn dựng tỉ mỉ khác của giám đốc Chu chứ. Dù sao thì cậu cũng giỏi nhất là bài binh bố trận trong thời gian dài mà. Chu Xưởng nhìn chằm chằm Kinh Hồng bằng đôi mắt đào hoa sâu thẳm. Sau đó hắn đột ngột đổi hướng. Hắn thu ngón tay về. vén vạt áo tắm của Kinh Hồng ra hai bên và vùi đầu xuống. Kinh Hồng như bị cuốn vào biển nhiệt, như bị đặt vào trong một ngọn lửa đang cháy hừng hực. Tiếp tục thơm ngon mời bạn ăn nhưng không còn là nước thịt mà là thịt thật. Càng là người có tính tấn công mạnh thì hormone giống đực càng tiết ra nhiều. Xui xẻo thay cả hai người họ đều như vậy. Bọn họ đã chinh phục lẫn nhau và cũng thần phục lẫn nhau. Mùi vị hormone ngập tràn trong không khí. Không biết sau bao lâu, cuối cùng hai người cũng thật sự bắn cho đối phương. Sau mấy chục giây bình tĩnh ôm cơ thể Kinh Hồng, Chu Xưởng thở hổn hển rút dư. Ưng vật ra, cởi bao cao su rồi ném vào thùng rác đầu giường. Bao cao su phát ra âm thanh bị bóp nghẹt nặng nề. Chu Xưởng lại mở ngăn kéo mò thêm bao cao su. Kinh Hồng lại khó chịu nói. Không cần thứ kia đâu. Kinh Hồng thầm nghĩ hôm nay mình mới tới. Vậy mà Chu Xưởng đã chuẩn bị hết từ bao cao su. Quy, ẩn lót các kiểu rồi. Chu Xưởng lập tức nghe lời. Lúc đẩy ngăn kéo còn không kiểm soát được sức mình khiến ngăn kéo kêu đánh rầm một tiếng. Toàn thân Chu Xưởng rơi vào trạng thái hưng phấn cực độ. Mỗi khi nhìn thấy cái lỗ bị căng ra hết cỡ kia. Nhìn dưa, ưng vật gắn chặt không lọt nổi không khí. Hắn đều cảm thấy thần kinh run rẩy, eo cũng bủn rủn. Đây là sự kích, hát thích mà 30 năm qua dù bầu không khí có căng thẳng đến đâu cũng không thể tạo ra cho hắn được. Thế là bọn họ làm suốt cả một đêm. Cuối cùng thì không còn một chỗ nào sạch sẽ trên chiếc giường size Alaska kinh dài 2m75 và rộng 2m75 nữa. Không biết qua bao lâu, tất cả cuối cùng cũng kết thúc. Đến tận khi trời tờ mờ sáng, Chu Xưởng mới đứng dậy khỏi người Kinh Hồng. Hai người ôm lấy nhau. Chu Xưởng hỏi, từ nay trở đi ngủ chung với nhau nhé. Kinh Hồng lười biếng đáp lại. Ừ, Chu Xưởng xác nhận lại lần nữa. Sao lần trước cậu bảo không thích ngủ chung với người khác mà? Kinh Hồng ngẫm nghĩ rồi nói. Giờ cậu không phải là người khác nữa. Chu Xưởng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kinh Hồng, tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Ocean Noir. Ngay lúc này đây đang ngủ trên giường hắn. Sau cùng thì người lên giường hắn chính là Kinh Hồng. Hắn vuốt tóc Kinh Hồng và hỏi. Cưng này, sáng muốn ăn gì? Kinh Hồng đã hồn lìa khỏi xác từ bao giờ? Anh rúc vào chăn mơ mơ màng màng. Cố gắng tập trung ý thức để suy nghĩ rồi nói. Lẩu cay tê, Chu Xưởng lặng đi một chút. Sau đó mới cười nói. Được, tôi bảo người ta không cho cay nhé. Kinh Hồng tùy ý Chu Xưởng. Anh nghĩ thêm một lát rồi bổ sung. Cho nhiều đậu rán vào. Cách chương.